Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1433, thật là trưởng giáo lấy chồng. Chương 1429, thật là trưởng giáo lấy chồng Bạch Chỉ Viện Tử. Giang Hạo đứng tại giữa sân, có chút xấu hổ. Lúc này Bạch Chỉ ở dưới mái hiên nhìn xem hắn, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng rất kỳ quái, để hắn hơi có chút khó chịu. Mặt khác nói thẳng coi trọng Hồng Vũ Diệp, với hắn mà nói có chút không quá quen thuộc, sợ chuyện này bị người phát hiện. Nhưng Bạch trưởng môn hỏi rồi, hắn lại không thể không có trả lời. Rất rõ ràng, người người đều tại xúc tiến chuyện này, mình nếu là làm trái lại, khả năng liền sẽ trực tiếp kết thúc chuyện này. Nghĩ tới đây, Giang Hạo chợt phát hiện, mình thế mà bản năng không muốn đánh gãy chuyện này, hơi có chút xấu hổ, cuối cùng cúi đầu trầm mặc không nói, mà Bạch Chỉ cũng là trầm mặc không nói. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được, luôn cảm thấy người trước mắt là bởi vì người sau lưng nguyên nhân. Trực tiếp cưới trưởng giáo, để trong nội tâm nàng không thoải mái, bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn là rất hiếu kỳ rất nhiều chuyện. Kia nàng coi trọng ngươi sao? Bạch Chỉ hỏi. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, thở dài nói, trưởng môn kia liền phải hỏi nàng. Bất quá ta cùng nàng chênh lệch kỳ thật rất lớn. Lời nói thật, mặc dù mình tu vi khả năng muốn vượt qua Hồng Vũ Diệp, có thể giữa bọn hắn là không đồng dạng. Hồng Vũ Diệp cao cao tại thượng, nàng bản thân liền có được miệt thị hết thảy năng lực, cũng là loại người này. Mà hắn Giang Hạo kỳ thật rất phổ thông đến vẫn là một vị đăng tiên tu sĩ. Hắn không có ngạo nghễ tại thiên địa tâm, cũng không có cao hơn hết thảy ý nghĩ. Hắn muốn từ đầu đến cuối rất đơn giản, sống sót, an ổn một chút sống sót. Tốt nhất đừng có người cho hắn gây phiền toái, nếu như có thể sung túc một chút thì tốt hơn. Đại thế chi tranh rất đáng sợ, cho nên hắn không muốn tham dự, tránh né đại thế. Mặt khác tốt nhất đừng xuất hiện hung vật, bởi vì sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn tránh né đại thế. Ngươi đối nàng hiểu rõ không? Bạch Chỉ mở miệng hỏi. Giang Hạo hồi tưởng dưới nói, không thế nào hiểu rõ, nhưng hiểu qua một chút. Các ngươi tu vi chênh lệch lớn sao? Bạch Chỉ lại hỏi. Giang Hạo nghiêm túc suy tư một chút, nói, không lớn đi. Mặc dù nàng thời gian tu luyện so ta liền một chút, nhưng xem ra đến bây giờ, ta hẳn là càng mạnh mẽ một chút. Nếu như nàng đỉnh phong lời nói, hẳn là thế lực ngang nhau đi. Nhưng tiếp qua mấy năm, ta có khả năng sẽ siêu việt nàng. Dạng này ta hẳn là có thuận theo loại sự tình này điều kiện. Qua yếu, hắn rất nhiều chuyện đều bất lực. Mà bây giờ, mình không tính yếu đi. Mặc dù không cách nào đạt tới chân chính mạnh mẽ, nhưng miễn cưỡng đủ là, chỉ là miễn cưỡng, nhưng có chút thời gian, cơ hội cứ như vậy một lần. Cho nên, mặc dù mình còn chưa đạt tới chân chính mạnh, nhưng vẫn là thuận theo Diệu sư tỷ đề nghị, thực lực đã miễn cưỡng đủ. Mà nghe được những này Bạch Chỉ, trong lòng thở dài, khó trách trưởng giáo muốn lấy đệ tử thân phận xuất giá. Đây là vì chiếu cố người trước mắt, đối phương cảm thấy là môn đăng hộ đối. Nhưng trên thực tế, bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nàng biết Giang Hạo che giấu tu vi, có thể dù là lại cao minh, tối đa cũng ngay tại chân tiên tả hữu. Mà chân tiên, bất quá là điểm xuất phát. Nàng càng là cảm ngộ đại đạo, càng cảm giác chân tiên về sau đường đến cỡ nào khó đi. Mặc dù không biết trưởng giáo vì cái gì muốn gả cho đối phương, có thể việc đã đến nước này, trưởng giáo từ đầu đến cuối không có xuất hiện ngăn cản, liền đã cùng cấp chấp nhận. Nàng có thể làm chính là phối hợp, thôi động. Mà người trước mắt cũng đã không phải là mình có thể tùy ý chất vấn người. Thân phận của hắn đem siêu việt mình, trở thành trưởng giáo phía dưới đệ nhất nhân. Bạch Chỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Giang Hạo người sau lưng, rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể làm đến loại tình trạng này. Do dự hồi lâu, Bạch Chỉ nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi coi trọng nàng, vậy ngươi thích nàng sao? Vẫn là nói chẳng qua là cảm thấy xứng, liền thuận thế mà làm. Hoặc là cảm thấy nàng mỹ mạo, cho nên muốn cùng nàng càng thêm tới gần. Như thế hỏi thăm cao cao tại thượng trưởng giáo công việc. Để Bạch Chỉ có chút khủng hoảng, sợ bị trách tội, nhưng nàng xác thực rất hiếu kỳ. Mà nghe nói vấn đề này, Giang Hạo cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thích Hồng Vũ Diệp à? Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian nói, vãn bối không biết rõ cái gì là thích. Từ khi vãn bối 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu luyện, một lòng cần phải làm là mạnh lên, để cho mình có càng nhiều năng lực, chưa hề nghĩ tới tìm một cái đạo lữ kết bạn mà đi. Đối với Hồng Vũ Diệp, kỳ thật chỉ là một trận ngoài ý muốn, mà như vậy trận ngoài ý muốn, để ta hướng đạo chi tâm xuất hiện biến hóa, có lẽ vãn bối sẽ một thân một mình đi tại đại đạo trên đường. Nhưng nếu là thật muốn tìm một cái đạo lữ, vãn bối cảm thấy những người khác không được, vãn bối cũng không biết đây có phải hay không là thích. Bạch Chỉ có chút xấu hổ, người cũng nói như thế đinh tai nhức óc, còn nói cái gì không biết. Bạch Chỉ thở dài, mình còn có thể hỏi cái gì? Cái gì đều hỏi không được. Giang Hạo dựa vào cái gì có thể cưới trưởng giáo? Mặc kệ dựa vào cái gì, hắn tựa hồ thật sự muốn được như ý. Nhớ tới trưởng giáo bao trùm vạn vật phía trên tư thái, nàng đã cảm thấy người trước mắt sẽ bị áp chế khó mà thở dốc. Nhưng đây cũng không phải là nàng cần quan tâm. Trở về đi, chuyện này ta đáp ứng. Đến tiếp sau sự tình ngươi không cần để ý. Sư phụ ngươi cùng ta sẽ câu thông tốt, nhưng chuẩn bị cần không ít thời gian. Liền mấy năm này đi, nếu như thuận lợi lời nói, mấy năm này nàng liền sẽ từ Bạch Nguyệt Hồ xuất giá. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Chỉ hữu khí vô lực mở miệng. Giang Hạo có chút mờ mịt. Mấy năm này liền thành hôn, có phải hay không sớm? Giang Hạo cũng không nghĩ tới như vậy sớm thành hôn. Hắn cảm thấy người tu tiên làm sự tình, thời gian sẽ kéo thành rất nhiều, mấy chục năm mấy trăm năm đều là bình thường. Không nghĩ tới liền mấy năm, nhanh đến hắn khó mà thích ứng. Về sau hắn liền cất bước rời đi Bạch trưởng môn chỗ ở. Hắn vừa ra tới, Chu Thiền sư tỷ liền chạy tới. Sư đệ, sư phụ đã nói gì với ngươi? Chu Thiền nò mò hỏi. Không có gì, chính là hỏi rồi một chút đại khái. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ, cái này Hồng sư tỷ dáng dấp ra sao? Ta hỏi thăm các sư tỷ, các nàng cũng không biết vị sư tỷ này là khi nào nhập môn. Chu Thiền rất tốt thì tốt kỳ lạ, Giang Hạo cảm thấy các nàng nếu là nhận biết liền kỳ quái. Bất quá vẫn là mở miệng giải thích, nghe nói là rất sớm trước đó, Thiên Âm Tông còn không có mạnh như vậy thời điểm. Chu Thiền vẫn là không hiểu, các nàng tính toán rất lâu, đều không có vị sư tỷ này bất cứ tin tức gì. Cho nên cuối cùng muốn làm sao gả? Phải làm lớn sao? Chu Thiền kích động nói, ta cũng là có thể giúp đỡ. Sư đệ thế nhưng là lập tức liền muốn trở thành thứ 9 thủ tịch, mà lại nhiều năm như vậy cũng không có thủ tịch thành hôn qua. Cho nên thủ tịch đệ tử lớn xử lý hôn lễ cũng không phải là không được, hẳn là sẽ không đi. Giang Hạo hơi mở miệng, nói xong hắn sững sốt một chút. Câu nói này có ý tứ gì? Ý tứ mình thừa nhận muốn thành hôn, còn muốn xử lý hôn sự. Thật sự là hơi xấu hổ a. Tự mình tu luyện đến nay, đối với cái này loại sự tình, biết rất ít, về sau là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Chuyện này vừa ra, chỉ cần cùng mình quan hệ tốt, liền đều sẽ chạy tới hỏi một chút. Sau đó vừa mới ra Bạch Nguyệt Hồ, hắn liền thấy Trịnh Thập Cửu sư huynh bọn hắn. Sư huynh, đã lâu không gặp, sư huynh, nghe nói ngươi thành hôn, lại tới, mặt khác hiện tại đã thành hôn rồi. Trịnh Thập Cửu, Tân Ngọc Nguyệt, Nhạc Du, đều là trước kia thường xuyên làm nhiệm vụ người. Bọn hắn thế mà còn sống khỏe ri. Đại thế phía dưới, tu vi của bọn hắn cũng tăng lên tới phản hư. Rất nhanh mà lại không có bị đại thế bao phủ. Cũng là cao minh, nếu như không hỏi mình thành hôn sự tình, Giang Hạo sẽ càng coi trọng bọn hắn một chút. Giải quyết bọn hắn, Giang Hạo về tới viện tử. Lúc này đứng ở cửa một vị tiên tử, Giang Hạo cảm khái một câu, mình chuyện này thế mà nổ ra cửu tử nhất sinh lãnh điềm sư tỷ. Một bên khác, Bạch chỉ bùi ngùi mãi thôi, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới trưởng giáo xuất quan, quân lâm thiên hạ, nghĩ tới đại thế chi tranh, trưởng giáo lăng trèo lên tuyệt đỉnh. Nghĩ tới trưởng giáo tại Thiên Âm Tông nở rộ hào quang óng ánh. Duy chỉ có không nghĩ tới trưởng giáo tại Bạch Nguyệt Hồ xuất giá. Thế nhưng là, sự thật chính là như vậy. Thở dài một tiếng, nàng quyết định lần nữa tiến về Bách Hoa Hồ. Nhìn xem có thể hay không gặp được trưởng giáo. Rất nhanh nàng liền truyền tin tức hướng vào trong. Rất lâu không có trả lời chắc chắn. Vốn cho rằng lần này vẫn là không cách nào liên hệ trưởng giáo. Nhưng là lại đợi một hồi, trưởng giáo lại có đáp lại. Như thế xem ra, mình có thể tiến vào. Lần này đến phiên nàng khẩn trương. Sau khi đi vào, mình muốn thế nào đối mặt trưởng giáo? Có nên hay không hỏi thăm vấn đề? Đối phương lại có hay không sẽ tức giận? Tự mình biết nhiều, xem như chuyện xấu sao? Trưởng giáo bất kể có hay không gả cho, nhưng nàng chung quy là trưởng giáo, một ánh mắt đủ để cho mình thân tử đạo tiêu, mang các loại tâm tư. Bạch chỉ đi đến Bách Hoa Hồ, rất nhanh, nàng liền xuất hiện tại cái đình phía trước. Trong đình, một vị hồng bạch tiên váy tiên tử ngồi ở chỗ đó. Chung quanh tản ra đại đạo khí tức, bao trùm vạn vật phía trên. Đã từng Bạch chỉ cảm thụ không ra, có thể bắt đầu tiếp xúc đạo ý về sau, nàng càng có thể cảm giác cùng trưởng giáo chênh lệch. Chưa thành tiên phía trước mình nhìn trưởng giáo như đáy giếng ếch xanh gặp trăng sáng. Bây giờ thành tiên ngộ đạo ý chính là kiến càng nhìn thanh thiên. Gặp qua trưởng giáo, Bạch chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt bàn, trong đôi mắt mang theo một chút sắc thái. Nàng nghe được Bạch chỉ cùng Giang Hạo đối thoại, cũng không phải là cố ý, chỉ là gần nhất đang chăm chú Bạch chỉ. Mặt khác, nàng không xác định Giang Hạo là không biết được đối phương tại một ít trình độ bên trên đã siêu việt nàng. Chí ít nàng làm không được mấy ngày ngưng tụ đạo quả còn hái xuống. Không những như thế, còn cùng người không việc gì đồng dạng, có cái gì sự tình? Hồng Vũ Diệp âm thanh bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Trong lúc nhất thời, Bạch chỉ đều có chút hoài nghi, mình nghe được đồ vật, đến cùng là thật hay giả? Thật chẳng lẽ chính là trùng tên trùng họ? Như vậy mình đến có cái gì sự tình? Chủ yếu vẫn là Giang Hạo sự tình. Do dự hồi lâu, nàng bắt đầu báo cáo gần nhất tông môn sự tình. Mặt khác, trong tử tịch Chi Hà có vị tồn tại tìm tới nàng, nói muốn gia nhập tông môn. Hắn mặc kệ mặt khác, nhưng có thể thủ hộ tông môn, đây là ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, sau đó uống nước trà, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho nàng nổi sóng. Sau đó Bạch chỉ lại báo cáo hải ngoại sự tình, vô pháp vô thiên tháp sự tình, cuối cùng không có gì tốt báo cáo, chỉ còn lại Giang Hạo chuyện. Do dự hồi lâu, nàng vẫn là mở miệng, mặt khác gần nhất Đoạn Tình Nhai phát sinh một chút sự tình, cùng Giang Hạo có chút quan hệ. Nói xong nàng vụng trộm nhìn hướng trưởng giáo, phát hiện đối phương như cũ tại uống trà, cũng không có chút biến hóa, thật sai rồi. Sau đó Bạch Chỉ chỉ có thể kiên trì tiếp tục mở miệng. Nghe nói Đoạn Tình nhai người, đang vì Giang Hạo tìm kiếm đạo lữ, trước mắt ngay tại nhanh chóng thúc đẩy tiến triển. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem mặt hồ thuận miệng hỏi. Bạch Chỉ suy tư hồi lâu nói, Đoạn Tình nhai người tìm được thuộc hạ, nói rõ nhân tuyển, thuộc hạ cảm thấy có thể thuận lợi thúc đẩy. Bất quá cần mấy năm. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, lần này đem Bạch Chỉ các loại lo lắng, không biết trưởng giáo đến cùng là thái độ gì. Bất quá rất nhanh, Hồng Vũ Diệp âm thanh liền truyền tới, đây chính là chuyện của ngươi. Nghe vậy, Bạch Chỉ nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Cái kia Diệu Thính Liên nói đúng, chuyện này không thể trực tiếp xách, trực tiếp thôi động là được. Mặt khác, thật là trưởng giáo, chí ít trưởng giáo là cảm kích, bằng không thì trưởng giáo sẽ không hỏi. Bạch Chỉ không còn nhiều báo cáo mặt khác, mà là quyết định về trước đi cùng Đoạn Tình nhai câu thông, sau đó lại thôi động. Chỉ tốt dành thời gian đến báo cáo chuyện này. Chuyện này không thể chính diện sách, nhưng nhất định phải khía cạnh báo cáo. Liền báo cáo Giang Hạo thành hôn tiến độ, như thế liền sẽ không xuất hiện chính diện sự tình. Về phần lúc nào báo cáo nên đi Bạch Nguyệt Hồ, cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi. Nàng cũng không dám tùy tiện sách tiến độ, từ từ sẽ đến, cùng loại Bạch Chỉ rời đi. Hồng Vũ Diệp liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem mặt bàn, sau đó đưa tay nâng gương mặt, trùng điệp thở phào một cái. Không có người biết, lúc này nàng là biểu tình gì. Về sau mấy ngày, tông môn bắt đầu truyền ra tin tức, thủ tịch thứ 9 đệ tử, Giang Hạo, tựa hồ cùng Bạch Nguyệt Hồ một vị nào đó thiên kiêu lập thành hôn ước. Không cần bao nhiêu năm liền có thể sẽ thành hôn. Chuyện như vậy, truyền rất nhanh, thứ 9 đệ tử, đây không phải là Diệp sư tỷ sao? Có người hiếu kỳ hỏi, tin tức bế tắc a. Hiện tại thứ 9 đệ tử là Đoạn Tình nhai Giang Hạo. Giang sư huynh, trước mấy ngày thủ tịch khiêu chiến đã xác định, hôn ước a. Gần nhất tông môn tựa hồ chưa bao giờ có loại sự tình này. Không nghĩ tới vị này Giang sư huynh thế mà cùng Bạch Nguyệt Hồ sư tỷ kết xuống đạo lữ. Tuy nói là vị kia, ta cũng không biết a, chỉ nghe nói là Bạch Nguyệt Hồ, tổng sẽ không cũng là thủ tịch đệ tử a. Không thể nào, sẽ không, bởi vì Bạch Nguyệt Hồ cũng không biết đến cùng là vị nào. Nguyên bản tại tàng thư các lâm chi vốn không biết chuyện này, nhưng là đều truyền khoa trương như vậy, cho nên hắn không biết phải biết. Loại đại sự này, hắn trước tiên chạy về Đoạn Tình nhai, hỏi rồi trình sầu sư huynh. Quả nhiên, là thật, mà lại là Bạch Nguyệt Hồ Hồng sư tỷ, nhưng là từ chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết đều chạy đến tìm hắn, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Dù sao Bạch Nguyệt Hồ biết rất ít. Mặt khác, nghe được tin tức thánh chủ trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Hắn trước tiên tìm được thánh đạo. Ta biết a, thánh đạo khinh thường nói. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Không biết, ngươi đến cùng ở bên ngoài đánh như thế nào nghe tin tức? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi có cái gì đáng giá ta nhìn lên? Thánh chủ nhíu mày, ngươi đến cùng làm sao mà biết được? Bởi vì ta có một vị phi thường cao minh bằng hữu. Không thể không nói hắn lá gan thật lớn. Ta nếu là ở bên ngoài, lá gan không như hắn 1/10. Thánh đạo cảm khái nói. Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhớ ra cái gì đó. Chính là một mực thăm dò ta vị kia. Ngươi không như hắn, thật. Ngươi cái này đại la đừng làm, thoái vị đi. Thánh đạo lắc đầu thở dài. Ngươi, chấm ngoặc kép, thánh chủ cả giận nói. Ta quyết định đi tìm Giang Hạo. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi một chút, bọn hắn thành hôn thời điểm, có thể để ta đi tham gia sao? Thánh đạo chân thành nói. Tốt, thánh chủ cười nói. Ta không hỏi, thánh đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Cùng ngày, Bích Trúc cũng tới đến Thiên Âm Tông. Nghe được tin tức thời điểm, nàng choáng váng, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo liền muốn thành hôn rồi. Trước đó còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này thành hôn rồi. Như thế không buồn không lo sao? Gửi cho bạn bè một bản sách mới, Chí Cao Đại Tần. Ta có một cái tu tiên thế giới.